Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, thật sâu tâm cơ. Má ơi, Ngụy Trinh ngươi đầu này thế nào cứ như vậy cứng rắn? Tê, đau chết ta lão Trình. Ngay tại Ngụy Trinh một đầu vọt tới cây cột thời điểm, tất cả mọi người dọa sợ, mẹ nó. Lão già này chết tại ngự thư phòng nhiều xấu hổ a. Nhiều người như vậy đâu? Hắn chết, nhóm người mình không chừng còn muốn bị dân chúng là thấy chết không cứu đâu. Cả đám đều muốn cứu giúp một đợt. Vẫn là Trình Giảo Kim tốc độ nhanh nhất, nhanh chân một bước, chính là ngăn tại cây cột trước mặt, muốn trợ giúp cây cột nhận bị thương tổn. Nhưng là hắn thực sự không nghĩ tới Ngụy Trinh đầu vậy mà như thế chi cứng rắn, đâm vào trên bụng của mình, cũng là đau hít vào một ngụm khí lạnh. Ai, Ngụy đại nhân, hảo hảo ngươi vì sao muốn tìm chết a? Đúng a, nhân sinh có cái gì khảm qua không được, có cái gì tốt chết? Mình đều tuổi đã cao, cũng không mấy năm có thể sống, ngươi thế nào liền không phải muốn tìm cái chết đâu? Mọi người xông tới, lôi kéo Ngụy Trinh cũng là tận tình khuyên nhủ, muốn chết cũng đi về nhà chết a, khác để cho chúng ta nhìn thấy a, chúng ta lại không thể thấy chết không cứu a. Ô ô ô, các người đừng cản ta, nhượng ta chết đi đi, ta không mặt mũi thấy người. Ngụy Trinh lớn tiếng nói, cũng là không ngừng dãy dụa muốn tìm cái chết ngắn sống. Hắn là thật muốn chết. Hắn cảm giác mình hiện tại làm vi phạm với chính mình sơ tâm, không nên lưu trên đời này. Mọi người ở đây thuyết phục vô quả, lại không biết làm sao bây giờ thời điểm. Một cái nãi thanh nãi khí thanh âm truyền tới, muốn chết cũng đừng đụng cây cột a. Cây cột đến có bao nhiêu đau a? Ngươi nhìn một cái Trình chi tiết cường tráng như vậy, người đều bị ngươi đụng đau không được. Nếu như ngươi đâm vào trên cây cột, cây cột không phải đau chết không thể. Ngụy Trinh, Lý Thế Dân, Phòng Huyền Linh, Omega Huyền, Trình Giảo Kim lại là Thâm Dĩ Vi Nhiên nhẹ gật đầu, vuốt vuốt bụng của mình, lại là vỗ ngực, một mặt kiêu ngạo nói, ta lão Trình thụ ngươi cái này thiết đầu công nhất kích đều có chút không chịu nổi, cái này cây cột chỉ sợ nhất định phải bị ngươi đụng ngất đi không thể. Phốp, Lý Mục cũng là có chút nhịn không được cười lên, chính mình vẫn dự định bì một chút, trào phúng một đợt, không có nghĩ đến cái này Trình Giảo Kim càng bì, trực tiếp lấy chính mình lời nói tiếp, cây cột cũng còn có thể đụng bất tỉnh rồi, mà Lý Thế Dân mấy người cũng là nhìn lấy Lý Mục cùng Trình Giảo Kim hai người cũng là có chút dở khóc dở cười bộ dáng, hiện tại cái gì tình huống? Hai người này còn tại lăn lộn quấy thử nghe, chen vào nói đùa giỡn, ta, a, ô ô ô, mà Ngụy Trinh đỏ cả đôi mắt lên, nước mắt cũng đã sớm chảy khô, nhìn lấy hai người mộng bức một chút, sau cùng trực tiếp điên cuồng lên, lớn tiếng gào thét lấy, chính mình là muốn chết mà thôi, muốn đừng như vậy giày vò người. Đinh, mời chủ ký sinh cứu vãn mê mang Ngụy Trinh, nhượng kỳ trọng mới làm người. Nhiệm vụ khen thưởng cấp đại sư kỹ nghệ rút thưởng một lần. Lúc này bì thần hệ thống thanh âm lại là từ Lý Mục trong đầu truyền đến đi ra. Cái này khiến Lý Mục cũng là hơi nghi hoặc một chút. Trong lòng cũng là đáp lại nói, ai, ngươi không phải bì thần hệ thống nha, làm sao không bì, vẫn muốn cứu người đâu. Cái gọi là bì thần hệ thống, không nên một đường dưới ra qua à, làm sao sẽ còn làm việc tốt a? Cái này không phù hợp hệ thống phong cách a. Cái này thành mẫu liền biết cứu người. Đinh, chủ ký sinh đã đủ ra, chỉ có tại chủ ký sinh không bì thời điểm, hệ thống mới có thể tuyên bố bì nhiệm vụ. Giờ phút này là một cái chính trực thiện lương dũng cảm hệ thống, đương nhiên muốn xuất tìm đến cái tồn tại cảm giác. Ngươi ra châu, đối với bì thần hệ thống, Lý Mục chỉ có thể dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. đi ra tìm tồn tại cảm giác thôi. Còn nói như vậy mì nước đường hoàng. Bất quá, phần thưởng này vẫn là vô cùng không tệ. Cấp đại sư kỹ nghệ rút thưởng một lần ai? Không cần thì phí. Kết quả là, Lý Mục lại từ trên long ỷ nhảy xuống tới. Đằng đằng đằng chạy tới Ngụy Trinh trước mặt. Cười híp mắt nói ra. Người quái gì? Người tốt sâu tâm cơ à? Ngụy Trinh, kêu ây kêu mẹ nó. Muốn tự sát đều trở nên có tâm cơ à? Mọi người càng là gương mặt mộng bức. Cái này hảo hảo mà. Ngụy Trinh tìm cái chết. Thế nào cũng là thật sâu tâm cơ. Lý Mục chớp lấy một đôi mắt. Lại bắt đầu tách ra lên ngón tay. Cái này khiến Ngụy Trinh càng là toàn thân run rẩy lên. Cái này quen thuộc động tác. Vừa mới tên yêu nghiệt này chính là như vậy đem chính mình nói khóc. Chẳng lẽ lại hắn lại muốn tới? Ân, Ngụy Trinh cũng không có đoán sai. Lý Mục nãi thanh nãi khí thanh âm truyền tới. Muốn biết Ngụy Trinh vì cái gì có thật sâu tâm cơ sao? Mời phát ra trong tay hoa tươi cùng đánh giá phiếu. Sẽ nói cho ngươi biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.